Minh Châu ám đầu, chương 9, góc truyện audio.com. Sau 7 ngày của lão vương gia, thái độ tiểu vương gia biến đổi phi thường, không hề mãnh liệt ngăn cản lễ bộ tổng quản cùng đám người trong cung nhúng tay. Trong khoảng thời gian ngắn, phủ vương gia không còn im lặng trống trải như trước nữa, mà là tràn ngập quan viên lui tới, nghi trượng, người hầu, công trưởng. Còn, có vương công quý tộc tiến đến thăm hỏi, phú thương ngày xưa xa cách có thể nói ngựa xe như nước, giữa hết thảy ồn ào náo nhiệt làm tang sự xong, Nhạn Cận Thần đã là đương gia chủ. Từ thái độ hắn phi thường trầm mặc khác thường, thậm chí bộ dáng có điểm không an lòng, tất cả, mọi người âm thầm thở dài một hơi, nghe kể Nhạn Cận Thần hung ác trước đó hạ, nhân trong phủ bị chỉnh chết đi sống lại không nói, ngay cả lão vương gia. Cũng, may, mắn, còn có Liễu Đại Phu ở trong phủ tuy rằng nàng giống như cao nhân thế. Ngoại thấy đầu không thấy đuôi cũng cực ít khi đi ra ngoài nói chuyện phiếm với ai, nhưng tiểu vương gia không hề phản đối, bọn hạ nhân có chuyện không dám. Xin chỉ thị tìm Liễu Đại Phu là được, tiểu vương gia vô luận như thế nào, sẽ luôn luôn nghe Liễu Đại Phu nói chuyện. Hơn nữa tiểu vương gia chỉ cần vài canh giờ không thấy Liễu Đại Phu sẽ nôn nóng bất an, nhưng thấy mặt Liễu Đại Phu sẽ tự tìm việc để làm, tỉ như lấy dược, viết chữ, đọc sách, không quan tâm nhiều cho lắm. Tiểu vương gia chính là ở một bên yên lặng nhìn, rõ ràng sẽ an ổn rất nhiều. Liễu Lục Phi cũng không để ý nhiều cho lắm, tang sự vương gia không cần nàng giúp đỡ, chính thân thì nàng có việc, lẽ ra lão vương gia đã qua đời, nàng vẫn như cũ lúc nào cũng ở dược gian làm việc xem phương pháp phối dược thử chế tạo dược mới, cũng không gián đoạn, sau đó, mỗi ngày viết thư thật dài, viết xong liền đưa người ta đem cho bảo trụ. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nhạn Cận Thần có, khi cũng kiềm chế không được bị gạt qua một bên đã lâu, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì, nàng cũng không quay đầu lại, tiếp tục ngồi xổm ở góc đường chuẩn bị nấu dược. Là muốn luyện tiên đan trường sinh bất lão sao? Hay là Nhạn Cận Thần đã đi tới cố ý gạt gạt dược liệu bày ra ở bên cạnh? Đừng lộn xộn, ba một tiếng, nàng đánh vào mờ u bàn tay Nhạn Cận Thần. Nhạn Cận Thần nheo mắt lại, sắc mặt bắt đầu không tốt, hắn tốt xấu đã ở bên ngoài lang bạc giang hồ không ít năm, còn nhận ra thời gian này nàng chuẩn bị dược tất cả không phải là việc thường ngày, ngược lại giống như bào chế bột thuốc, trị dịch bệnh, thuốc nước, thuốc giải, đợi chút, hơn nữa nàng cũng không dán đoạn việc truyền tin ra bên ngoài, dấu vết, để lại cùng một chỗ, trong lòng hắn sáng như tuyết. Ngươi còn bí mật truyền tin cho Cảnh Tứ Đoan? Hắn, lạnh lùng hỏi. Cảnh Tứ Đoan là đồ vô sỉ, giả danh ái thê có thai, nhiều lần đến thỉnh giáo Liễu Đại Phu, nhưng đều lén hỏi về thiên tai phía Nam, tình hình dịch bệnh lan truyền. Cố tình, đại phu này thông minh cả đời, nhưng dễ lừa đến cực điểm, không hiểu lòng người. Gian trá hiểm ác, đã vậy còn thật sự giúp con hồ ly mặt cười Cảnh Tứ Đoan kia. Hắn một mặt âm trầm nghĩ, một mặt thân thủ nhanh như chớp đi ra ngoài, nắm chặt cổ tay. Nàng, đừng, ầm ĩ ta đang muốn nấu thứ này. Không cho phép, Nhạn Cận Thần bá đạo hạ lệnh. Chính, người cũng nói qua thái y quán có bao nhiêu người tài ba, làm gì nhất định tìm tới đại phu không nghe thấy như ngươi. Hắn đường đường là khâm sai, góc truyện audio.com, muốn bao nhiêu người giúp đỡ sẽ có bấy nhiêu, đó là bởi vì Cảnh đại nhân biết cha ta trước kia. Từng, đại phu từng trải qua thiên tai, chẳng lẽ chỉ có cha? Ngươi sao, lý do đơn giản như vậy ta không tin ngươi nhìn không ra, chẳng lẽ ngươi bị Cảnh Tứ Đoan mê hoặc? Liễu, Lục Phi giận đến nhất thời không trả lời được, trợn to mắt hung hăng trừng nam. Từ cố tình gây sự, trừng cái gì trừng, chẳng lẽ là ta hoan uổng ngươi? Nói xong, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một chút quỷ dị quang mang. Như, vậy, không ngại chứng minh cho ta xem. Liễu Lục Phi lập tức cảnh giác, ánh mắt này rất rõ ràng, nhưng, bình thường là ở đêm dài. Tiên tĩnh, ngươi muốn làm gì, không cần sằng bậy. Đã quá, muộn, mãnh hổ đã bị chọc lông, cầm con mồi lên, cúi đầu liền cắn. Không được như vậy, đừng nháo, ngươi mau thả ta ra. Không bàn nữa. Có, người chân tay thật là lưu loát, chỉ có mấy bước liền vứt bỏ quần áo của nàng. Tuy rằng biết khí lực yếu hơn so với hắn, nhưng khi nàng bị đặt ở trên tường, bừa bãi hôn môi, không phải cố gắng chụp ngực hắn, vội la lên. Không được, không được, không thể ở chỗ này. Đương nhiên dừng một chút cũng không có, lửa liền hừng hực thiêu cháy, vạt áo trước của nàng đã bị xé ra, gáy trắng như tuyết, da thịt trước ngực bị in lại một dấu hôn, giống như ký hiệu mọi lần của hắn, sau đó còn không chịu buông tha, một đường đi xuống. Đừng, ngươi muốn làm cái gì? Tiếng nói Liễu Lục Phi, ngày thường thản nhiên giờ phút này lại hơi hơi run rẩy. Nhàn, cận thần tà tà cười, mở đai lưng của nàng, đem quần áo ở dưới dùng sức lôi kéo. Xé nát quỳ một gối xuống đem chân nàng đặt trên hai vai cúi đầu. Ồ, âm thanh rên rỉ nũng nịu bật ra, nàng tức khắc. Che lại miệng mình, xấu hổ nhanh nhắm mắt mặt đều ửng hồng. Nam, nhân này, một chút cũng không thấy thẹn với lương tâm, khi hai người tư mật. Triền miên, luôn yêu cái đó của nàng, bừa bãi sủng ái, làm cho nàng bất lực rên. Dì, thậm chí nhẹ giọng cầu xin tha thứ, còn không chịu bỏ qua. Giống, như giờ phút này, ở dược gian sáng như ban ngày, thế nhưng còn đối. Với nàng, nếu, không phải có bàn tay hắn chống đỡ eo của nàng, nàng đã sớm sụi lơ trên mặt. Đất dưới thân này lên từng trận thủy triều nóng không ngừng đánh sâu vào, hắn. Không chút nào thả lòng tiếp tục nhiệt liệt hôn, liếm, duyệt, làm cho nhụy tâm. Của nàng nguyên bản mềm mại càng thêm nhẵn mịn, cũng càng thêm mẫn cảm. Không cần, một cỗ tê liệt khó có thể hình. Dung bắt đầu từng trận lan tràn, nàng rốt cuộc không chịu nổi, bất lực xin. Khoan Dung, hắn thế, mới buông tha nàng, đứng lên, sau đó cởi quần áo chính mình. Cái ấm, nung trên lửa ở bên cạnh, canh thuốc đã nấu tới, phốc phốc tung độc nhưng. Không có người rảnh để quản, nam nhân phóng xuất ra vật to lớn cứng rắn phấn. Khởi dưới thân, cọ sát nơi non mềm mê người vừa mới bị chính mình đùa giỡn ẩm. Ướt không chịu nổi, sau đó, thắt lưng sử dụng lực tiến vào thật sâu chiếm. Lĩnh, a, một chút, đều giống như muốn đâm. Thủng nàng, nam tử này bình thường đã bá đạo khi ghen thực không phải đùa. Giỡn, một phen lửa thiêu nàng hoàn toàn không có lực chống cự, chỉ có thể nhanh. Nắm vai hắn, thừa nhận tình yêu cường điệu, bị yêu, thương hỗn loạn cũng không biết mình bị đẩy lên đỉnh bao nhiêu lần, vô lực dựa. Vào tường, đột nhiên trong lúc đó, hắn dừng hết thảy động tác tuy rằng dưới. Góc chuyện audio.com, thân còn chôn thật sâu trong cơ thể nàng, nhưng một tay dùng sức che môi nàng. Lại, nín thở, chắc chắn không phải sợ nàng phát ra tiếng, nhạn cận thần khi Triền Miên thích nghe. Nàng rên rỉ, thậm chí còn cố ý làm cho nàng bất lực thét chói tai, huống chi. Việc phía trước hừng hực khí thế, phía sau tạp vụ không ai dám tới gần, vì sao? Có động tác như vậy, ô, nàng, nức nở cả người căng thẳng đề cao cảnh giác nhạn cận thần cũng càng thêm cứng. Rắn cực đại tuy rằng không muốn, nhưng thân thể nàng vẫn không tự chủ được. Từng trận co rút nhanh, bao nắm, hắn một mặt chú ý động tĩnh bên ngoài, một mặt nhịn không được muốn co rút tư vị non. Mềm kia quả thực tán hồn thực cốt, cho dù cảnh giác phát hiện ra dị trạng hắn. Vẫn luyến tiếc rời đi, luyến tiếc hưởng lạc cực hạn. Sau khi, khoái ý đâm thủng hai người, nàng đầu óc trống rỗng, cơ hồ ngã đi trong lúc mơ. Hồ đó chỉ cảm thấy nhạn cận thần thay nàng kéo quần áo ổn thỏa, sau khi ôm nàng. Đến trên ghế rồi mới tự mình đuổi theo, mê man, đã lâu, mùi thuốc đều chuyển thành vị khét nàng mới giật mình tỉnh lại, nhảy. Dựng lên muốn cứu, mới phát hiện dược đã cháy khét, dưới lò lửa chỉ còn một cái. Lỗ nhỏ, sau khi, vội vàng dọn dẹp mùi khét nồng đậm, nghi vấn trong lòng Liễu Lục Phi cũng ngày. Càng đậm, nhàn, cận thần vội vàng ra ngoài, lâu như vậy cũng không quay lại, rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra, tang sự, lão vương ra qua một tháng mới chấm dứt, sau khi hạ táng đã là lập đông, mùa. Đông phương bắc lạnh thấu xương, lạnh khủng khiếp, vạn vật tiêu điều, mọi người. Đều tận lực tránh trong phòng, bình thường không xuất môn, làm cho ngã tư đường. Càng thêm lạnh lẽo, phủ, vương gia cũng không ngoại lệ, cực kỳ im lặng, ban đêm gió bắc cực kỳ hung ác. Tiếng vang vù vù một trận lại mạnh hơn một trận, làm cửa sổ phòng khách rung. Động khanh khách nói chuyện nếu không đề cao cổ họng, người đối diện sẽ nghe. Không rõ ràng, xài, phòng ở bốn gian sau phủ vương gia qua mùa đông là dùng để đựng gỗ, có một. Gian trống không, bên trong tụ tập vài tên đại hán, ở giữa phòng có hỏa lò ánh. Lửa chiếu rọi, chỉ thấy tóc tai mỗi người đều rối bù, dung mạo hung ác đáng sợ. Đao sẹo, lạc má không nói, còn có một gã thiếu mắt. Tất cả, bọn họ đều ao ước tiến sát lãnh tụ cao lớn đứng ở giữa. Nhạn cận thần, đám, người này đều là huynh đệ ngày xưa, nhưng lúc này đã xuất hiện khác biệt nhạn. Cận thần tuy rằng một thân áo tang, phục sức cũng không có, nhưng nghiễm nhiên. Phong độ chỉ có ở tuấn Mỹ quý công tử, giờ, phút này chính vị quý công tử này vẻ mặt ngưng trọng ảm đạm không nói, giống như tự hỏi vấn đề nghiêm trọng gì. Có, người chờ không nổi, sốt ruột thốt ra chất vấn. Đại ca còn lo lắng cái gì, đúng vậy, đã kéo dài tới đầu mùa đông, lúc này không? Đi còn đợi khi nào? Các huynh đệ đều đã tới, tại sao còn bất động? đại, hán hung ác thiếu mắt tức giận, bàn tay đập vào bó củi chói thành chồng chất. Bên cạnh Thương Lượng, đại ca sẽ không giống với lời đồn đãi nói là tham vinh hoa phú quý đi. Lời vừa nói ra các huynh đệ khác nổ tung, chửi ầm lên. Đại ca mới không phải loại người này, nói hưu nói vượn, ngậm cái miệng chim của ngươi lại, lúc nào cũng nghe câu, ngậm cái miệng chó của ngươi lại, lần đầu tiên nghe. Ngậm, cái câu mới, có sáng tạo, nên học hỏi. Im mồm, tràn ngập uy nghiêm hạ lệnh, làm cho tất cả, đám hung đồ liên can đều ngậm miệng. Năm nay, góc chuyện audio.com, lũ lụt nghiêm trọng, người người trôi giạt khắp nơi, đạo tặc càng nhiều tình. Huống hồ tranh địa bàn diễn ra càng ác liệt, một đám mã tặc mất thủ lĩnh như rắn mất đầu, bị ép đến tuyệt cảnh. Từ khi manh mối mà Cảnh Tứ đoan lộ ra tới nay, thời gian này quả thật có huynh đệ mã tặc ngày xưa nhân cơ hội âm thầm lẻn vào phủ vương gia, nhiều lần muốn khuyên hắn trở về theo nghiệp cũ thống lĩnh huynh đệ. Trời biết hắn đã vì việc này khó xử bao lâu, không phải không muốn đi, hắn ở kinh thành quả thật như là phế nhân, không hề có đất dụng võ, còn bị giám thị. Giờ phút này lão phụ cũng đã chết, khúc mắt thừa nhỏ đã buông, không còn có ai quản thúc hắn phải đi, một tên Cảnh Tứ đoan ngăn hắn không được. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không hề động thân, trong lòng đã có ràng buộc, không thể giống như lúc trước gây thù kết oán, nói đi là đi, bỏ mạng ở nơi nào đó. Thật sự muốn như vậy sao? Ở lại kinh thành sống giống như phế vật, hay là rời đi không, quay đầu lại tiếp tục những ngày vào nhà cướp của ngàn hồi trăm truyền, thủy chung không hạ quyết tâm được. Tất cả các huynh đệ trước mắt đều nhìn hắn, xài phòng nho nhỏ im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng gió bên ngoài mãnh liệt. Đột nhiên cửa gỗ khép lại có tiếng vang khác thường, những người này tính cảnh giác cực cao, lập tức đều tập trung đến cửa. Cửa chậm rãi mở ra, gió bắc lạnh thấu xương tiến vào, mang hàn ý lạnh thấu xương. Một thân ảnh mảnh khảnh lặng lẽ tiêu sái tiến vào. Xoát, xoát, xoát, mấy cây đao chói lọi đồng thời xuất hiện, tất cả đều chỉ vào cùng một phương hướng, nhưng, động tác đầu đàn nhạn cận thần nhanh nhất, mọi người thấy hoa mắt, hắn đã tới được cửa, dùng lưng làm cái khiên chắn đi, đao nhọn sắc bén, bảo vệ khách không mời mà đến, ngươi chạy đến đây làm gì? Hắn đè thấp tiếng nói, thực không hờn giận trách cứ, trước đây nếu chuyện này xuất hiện chính là có người muốn đâm chém, các huynh đệ đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ. Kết quả tiếng nói trong sáng từ trong ngực hắn bay ra. Ta muốn nhìn xem ngươi, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Gần đây rất khác thường, nguyên lai là như vậy. Những người này là ai? Đây là, khẩu khí gì, nghi ngờ cái gì, nhà đầu chết tiệt kia, không muốn sống sao? Ngươi trước đừng cử động, trở về phòng đi. Nhạn cận, thần vẫn là thực hung ác hạ lệnh, nhưng, trở về, đừng nhiều lời nữa. Cô, nương kia cũng không tranh cãi hay dậm chân hờn dỗi linh tinh, chỉ dặn dò một câu, được, sau khi quay lại ngươi nhớ phải hảo hảo giải thích cho rõ ràng. Sau liền xoay người tránh ra, nhàn, cẩn thận che chở nàng đi ra ngoài, đi theo cũng hơn phân nửa đường, hiển nhiên là một đường đuổi về phòng. Tất cả các huynh đệ đều ngây người, hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào mắt của mình. Khi hắn trở về, xài phòng lại là một mảnh yên tĩnh, tiếng gió ào ào, cửa sổ khanh khách rung động, làm cho trầm mặc bên trong càng thêm rõ ràng. Được, một lúc sau mới có người không dám tin hỏi, đại ca, chẳng lẽ, đại ca chậm chạp, không chịu gật đầu, khuyên cũng không trở lại, chính là vì xài, phòng, phòng chứa củi, vì, một ả đàn bà khô quắt không chớp mắt sao? Có người nhanh mồm nhanh miệng nhịn, không được thốt ra, nữ tử bình thường như vậy, tùy tiện quắp cũng được. Một bó to, chỉ cần có bạc, mặc kệ cô nương kỹ viện nào. Không, đừng nói cô, nương, ngay cả nha đầu quét rác còn đẹp hơn. Im miệng, nhạn cận thần lạnh nhạt nói, góc chuyện audio.com, các huynh đệ, đều nhìn ra trên mặt anh tuấn của hắn phủ một tầng khí tối tăm, hắn chỉ đưa cho nhóm người đó hai cái bao, một cái, nặng trình trịch là bao bạc, một cái khác nhẹ nhẹ, bên trong đều là viên thuốc, dược liệu, phương thuốc, các ngươi cầm trước, có khó khăn cứ việc tới tìm ta, hắn nói, đại ca, mọi người chăm miệng một lời hô, trước đừng nói nữa, để cho ta suy nghĩ một chút. Nhạn cận thần mày rậm mặt nhăn, như là gặp vấn đề nan giải. Biểu tình như vậy trước kia rất ít gặp, thân là đại ca, sự quyết đoán của hắn đều được các huynh đệ tôn sùng, chưa bao giờ có chuyện làm hắn khó xử, làm cho hắn phiền lòng, hết thảy hắn đều nắm trong tay. Nhưng, đại ca nói đừng nói nhiều là đừng nói nhiều, trong lòng các huynh đệ đều hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không dám tiếp tục cãi lời đại ca, bọn họ chậm rãi di chuyển đến hướng cửa, nối đuôi nhau mà đi. bất quá chỉ là cái đàn bà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đại ca cũng hồ đồ. Thanh nói thầm bị gió thổi rối loạn, nhưng cũng thổi vào trong tai Nhạn Cận. Thần, giữa, gió lạnh, hắn một mình đứng ở cửa xài phòng, lâm vào trầm tư thật lâu sau, trong bóng đêm, thân ảnh cao. Lớn không có chuyển động, mãi đến khi đầu vai chồng chất một chút màu trắng. Mỏng manh, tuyết, rơi, hắn, ngửa đầu, thở ra một hơi, sương mù trong không trung lập tức tan. Liễu, Lục Phi luôn luôn chờ hắn mở miệng, nhưng nàng không đợi hắn giải thích. Nhạn Cận thần càng trở nên trầm mặc, thậm chí xa cách tình huống càng ngày càng trầm trọng, thường thường cả ngày không nói một câu, mày nhăn cũng ít khi thả lòng. Trước kia không có việc không thấy Nhạn Cận thần mang điểm tà khí thủ nhi đại chi. Là nam tử có tâm sự thật mạnh, nhưng khi đêm đến, hắn lại trở về như trước đây, mãnh liệt nhiệt tình như trước liều. Chết triền miên giống như không có ngày mai, đau nàng yêu nàng đến mức tận. Cùng, làm cho nàng toàn thân vô lực lại choáng váng nặng nề mới bằng lòng bỏ. Qua, trong, lòng hắn đã có kết quả, lúc này đây, kết quả là triền ở trên người nàng. Đêm, khuya, đất trời đều bị tuyết trắng bao trùm, bông tuyết lẳng lặng bay xuống. Tẩm phòng của tiểu vương gia đã sớm bị tắt đèn, lại bị bao trùm bởi màu trắng. Của tuyết, bị tận, tình quấn quýt không biết mệt mỏi một hồi, Liễu Lục Phi mệt đến mắt cũng không. Mở ra được, đem khuôn mặt chôn ở trong ngực ấm áp dày rộng của tình lang, trốn tránh ánh sáng, cũng lẳng lặng nghe tiếng tim hắn đập như cũ. Đó là huynh đệ làm mã tặc ngày xưa của ngươi sao? Giữa không gian yên tĩnh, nàng nhẹ nhàng hỏi. Hai tay dao động chợt dừng. Bọn họ yêu cầu ngươi trở về sao? Nàng tiếp tục nhẹ hỏi. Không phải ngươi tính nói như thế nào, đó cũng là đạo tặc a, giết người cướp cuộc, cướp bóc phóng hỏa, làm bao nhiều người hoảng sợ, nơi nơi bất an, chẳng lẽ hắn thật sự muốn trở về những ngày bỏ mạng kiếm kế sinh nhai? Nhưng, kinh thành thật sự không thích hợp với hắn, ở chỗ này, tài hoa năng lực của hắn đều không có chỗ sử dụng, giống như mãnh hổ ngang ngạnh bị nhốt tại nhà giam. Hoa Lệ càng lâu ngày, lại càng bất an, mà, nàng, thủy chung là một con chim di bị dưỡng ở trong lồng, từ nhỏ luôn vùi đầu. Chuyên tâm đọc sách kim cương y thuật, kết quả là thành một con mọt sách. Đêm, càng ngày càng khuya, nàng cũng càng ngày càng buồn ngủ, nhưng từ trong đáy lòng một cỗ tâm ý hoảng loạn đuổi thế nào cũng không đi, nghẹn lại không thể nào. Chân chính đi vào giấc ngủ, mơ mơ, góc chuyện audio.com, màng màng không hiểu được qua bao lâu, bên ngoài tựa hồ có tiếng vang rất nhỏ. Lại như là tiếng gió, nàng hoàn toàn thanh tỉnh là vì người bên cạnh lặng lẽ. Đứng dậy, thay quần áo, tùy tiện mặc áo ngoài, sau đó, nhẹ chân nhẹ tay đi ra. Ngoài, Liễu, Lục Phi cũng đứng dậy thay quần áo, đi theo phía sau ra ngoài. Tối nay là một đêm lạnh của ngày mùa đông, bên ngoài băng hàn thấu xương, nhưng nàng không quản được nhiều như vậy, cỗ hoảng hốt kia ngày càng đậm, giống như có dự cảm gì, nàng không thể tiếp tục không đếm xỉa. Lúc này, bọn họ không ở xài phòng, mà trực tiếp tụ tập ở bên cạnh dược trì, mùa đông. Trời giá rét, dược trì cũng đóng băng, cái vườn nho nhỏ tiêu điều đập vào mắt. Tất cả đều là một mảng tuyết trắng, cho nên trên tuyết hiện lên dấu vết máu đỏ. Tươi quanh co khúc khuỷu nhìn thấy ghê người. Một gã, tặc nhân chật vật không chịu nổi, vẻ mặt bi phẫn, lớn tiếng nói. Đại ca, người ta phái người diệt bang, đại ca còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Chẳng, lẽ đại ca thật đã ham vinh hoa phú quý, xa vào tư tình nhi nữ? Không cho phép vô lễ với đại ca, ngươi câm mồm, đến nước này các ngươi còn không dám nói thật ra. Tên tặc kia bi phẫn, giận dữ nói. Nếu không kết nghĩa làm huynh đệ chúng ta, còn tôn hắn là đại ca làm gì? Thời gian này gấp đến độ đuổi tới đường cùng gần. Đây khi giao đấu, các huynh đệ người chết kẻ bị thương, lúc này còn không ra. Thống lĩnh các huynh đệ còn muốn đợi tới khi nào? Chờ khi chúng ta chết giúp, chúng ta nhặt xác, không cần phiền toái, ta tình nguyện phơi thây nơi hoang dã. Cũng không cần trốn đi sống tạm bợ. Liễu, Lục Phi trốn ở chỗ hành lang dài gấp khúc nghe lén, nghe được toàn thân rét. Dùn, nhưng nhìn thấy thần thái của Nhạn Cận Thần, nàng giống như bị quăng vào nước đá, bắt đầu run lên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú oai hùng bao phủ vẻ lo lắng đáng sợ, bạc môi hơi nhếch. Đôi mắt lại sáng kỳ lạ, hai quả đấm nắm chặt chẽ ở hai bên, các đốt ngón tay đều trắng bệch, đó là trạng thái trước khi mãnh hổ muốn phóng ra. Các ngươi đừng vội, đêm nay gió tuyết quá lớn, chờ ở chỗ này. Tiếng nói trầm thấp của Nhạn Cận Thần vang lên, vững vàng nói. Đợi, trời sáng, ta sẽ, Liễu, Lục Phi không có nghe xong, xoay người bước đi, nàng không thể tiếp tục nghe nữa. Giống, như du hồn chậm rãi ở hành lang du di, hai chân của nàng đã đông lạnh mà không Hề hay biết ngay cả chính mình đi đâu cũng không biết, đi tới, nghênh. Diện nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của tổng quản Vương gia phủ, phía sau dẫn vài tên thị vệ, hướng nàng đi tới. Liễu đại phu, cô không sao chứ? Tổng quản lo lắng, hỏi, ngữ khí còn mang hồ nghi. Chúng ta nghe thấy bên cạnh dược trì có tiếng vang, đại phu, cô nửa đêm không ngủ được đi nấu dược sao? Liễu Lục Phi cười, há mồm muốn trả lời, nào ngờ. Một trận thiên toàn địa chuyển, làm cho nàng dựa vào mấy khẩu băng bên cạnh hít. Một hơi vào mới miễn cưỡng ổn định. Liễu đại phu, không có việc gì, người này có ta, các ngươi đều chờ. Về đi, một cái cánh tay rắn, chắc từ dưới đỡ lấy eo nhỏ của nàng, tiếng nói nặng nề vang lên ở đỉnh đầu. Nàng, ước, chừng nhạn cẩn thận an trí các huynh đệ tốt lắm, nghe thấy tiếng nói chuyện bên. Này, chạy đi lên vừa vặn giải quyết cục diện bế tắc, nếu không tổng quản cùng. Thị vệ đêm khuya đối mặt với các mã tặc huynh đệ xâm nhập, một trận ác đấu là tuyệt đối tránh không được. Liễu, góc chuyện audio.com, Lục Phi cũng không nói thêm gì, nàng để tự nhạn cẩn thận nói, làm cho tổng quản. Trước rời đi, sau đó đột nhiên bị thằng băng ôm lấy, nàng ngã vào một cái ôm ấm. Áp kiên định, hắn ôm, nàng một đường trở về phòng, lần nữa an trí trên giường ấm áp, đốt đèn, thân. Ảnh cao lớn lại lộ ra chút chần chờ, như muốn làm cái gì, lại do dự. Ngươi nên thu thập này nọ đi, Liễu Lục Phi vẫn lặng nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn đi cùng bọn hắn, tay nắm, thành nắm đấm, lại buông ra, nhạn cẩn thận bỏ qua một bên, không nói lời nào. Nàng, không hỏi, hắn cũng không có phủ nhận, ta cả đời này đều cố sức cứu người. Nàng ôm lấy hai đầu gối, đem cằm gác lên trên thàn. Nhiên nói, không thể dễ dàng tha thứ nhất, đó là vô cớ lấy đi tính mạng. Người, đại phu phải tốn bao nhiêu thời gian tâm lực còn không thể cứu được một mạng, có người lại không chút do dự một đao chém người. Ngươi không hiểu, đúng, ta không hiểu, dù thời điểm ốm đau, vì tự vệ. Giết người, cùng đồng bọn ngu xuẩn tranh đấu, vì vàng bạc thậm chí nữ nhân mà. Giết người, dù giống nhau, nhưng đều là giết người. Ngươi từng trải qua những ngày như vậy sao? Ngươi, từng trải qua những lúc không có ngày mai, không có cơm ăn, không có đường sống. Sao, ngươi ăn qua rễ cây, ăn qua bùn đất, ăn qua thuốc diệt chuột sao? Âm điệu nhạn cẩn thận càng sâu trầm, tỏ vẻ hắn càng phẫn nộ, huynh đệ này đó từng lấy tính mạng bảo vệ ta, nay bọn họ gặp nạn ta. Không thể lại khoanh tay đứng nhìn, ở chỗ này, ta chỉ là phế nhân không được. Hoan nghênh, Liễu, Lục Phi trầm mặc giữa ngọn đèn chiếu rọi chỉ thấy lông mi nàng chớp chớp. Giống như con bướm phấn vẫy cánh, hắn đi, có vẻ rất thích thú đi. Như vậy, có rất nhiều chuyện không cần nói nhiều. Sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy, mắt lạnh lạnh quét qua hắn liếc một cái, không hề tranh cãi cũng không hỏi lại, chính là gật gật đầu, ôn thanh nói. Ta hiểu, được, ngươi phải đi. Nàng, bắt đầu thu thập quần áo, sách phân tán trong phòng, kéo sửa lại nệm chăn mới ở trên lửa nóng triền miên, tìm bố bao, chậm rãi đem các loại vật phẩm quen thuộc của nàng sửa sang lại, gói lại cẩn thận, vốn chỉ là không nói gì nhìn động tác của nàng, sau lại, nhạn cẩn thận nhịn không được. Hỏi, ngươi tính làm cái gì? Nàng, lại liếc hắn một cái. Ta phải đi rồi, nếu ngươi rời đi, trong cung nhất định sẽ phái người đến truy hỏi, chẳng lẽ muốn đem cục diện rối rắm toàn bộ vất cho ta sao? Nói, cũng có lý, nhưng ngực nhạn cẩn thận dâng lên từng trận đau đớn. Cứ như vậy, phản ứng của nàng cứ như vậy, không có nước mắt, không hề nghĩ, không có suy nghĩ khóc nháo muốn theo hắn đến chân trời góc biển. Làm sao, có thể, hắn lập tức tự cười mỉa từ dưới đáy lòng mình, đây chính là Liễu đại phu băng tuyết thông minh, người bệnh của nàng, y thuật của nàng, thanh danh. Liễu y quán, đều trọng yếu so với hắn rất nhiều. Tư tình, nữ nhi vốn nên dứt bỏ, nhiều năm qua chưa từng động tình đối với ai, không phải là vì biết rõ có bao nhiêu phiền toái như vậy sao? Liễu, Lục Phi thu thập không sai biệt lắm, lưng đeo hành lý, hướng cửa đi vài bước. Đột nhiên dừng lại, huynh đệ, ngươi có người bị thương, thuốc trị thương, có chuẩn bị ở dược gian, ngươi chỉ cần tìm là được. Nói, xong, nàng dừng, một đôi mắt hạnh nhìn hắn, ánh mắt có loại mềm mại khó. Nói ra bằng lời, bị ánh, mắt như vậy nhìn, ngực nhạn cẩn thận giống như bị cành liễu ra sức rút một cái. Góc chuyện audio.com, nóng hừng hực, nhiều ngày nay ta đã luyện không ít thuốc trên, đường nhất thời tìm không thấy đại phu có thể dùng, tất cả đều ở dược gian, ở trên ghi cách sử dụng cùng lượng dùng, đều là chuẩn bị đưa cho ngươi. Nguyên, lai, nàng đã sớm đoán được sao? Vốn tưởng rằng này là chịu cảnh tứ đoan nhờ vả, vì dân sao thiên tai trôi giặt khắp nơi mà chế ra, lại không nghĩ tới. Hắn, giống như hóa thành tượng đá, không có phản ứng, cũng không có động tác chỉ có. Một đôi mắt nóng cháy vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như muốn thừa cơ hội. Cuối cùng này Hảo Hảo thấy rõ nàng, nhớ rõ hình bóng nàng. Thấy, hắn thủy chung không có trả lời, Liễu Lục Phi cuối cùng cũng chỉ khẽ thở dài. Ta đi rồi, ngươi tự bảo trọng. Chờ, lại, nàng mở cửa gỗ, gió bắc cùng băng tuyết bên ngoài như đao bàn thổi quét mà. Đến, nàng dùng mình một cái, lại ngẩng đầu chuẩn bị nghênh hướng gió tuyết. Lạnh khủng khiếp phía dưới. Đột nhiên một bàn tay to dùng sức vòng qua giữ thắt lưng nàng, cố gắng đem nàng lùi. Sau vùng này, thật mạnh ôm chặt trong ngực. Đợi đến, hừng đông, hãy đi, hắn hèn mọn thỉnh cầu. Môi lửa nóng đột nhiên lại mút cánh môi non mềm của nàng, chằn chọc như thế. Yên lặng hôn thật lâu, như thế nào cũng không chịu thả, không chịu nghe nàng cử. Tuyệt, toàn bộ, thân mình của nàng mềm hoạt mềm mại trong ngực hắn, hai tay tinh tế đặt lên vai. Hắn, không tự giác khẽ vuốt vị trí vết thương lúc trước. Mỗi hồi, hoàn ái, nàng luôn có thói quen vuốt ve hắn như vậy, đau lòng hắn từng chịu qua. Đau đớn, hy vọng chính mình có thể thay hắn đau hết thảy. Ngày, mai từ biệt chính là thiên nhai, hắn. Có ai giúp hắn đau lòng, có ai giúp hắn. Xem bệnh sao, hai, bóng người gắt gao ôm nhau, khó khăn chia lìa, giống như hóa thành một. Thiên, nhai, xa tận chân trời. Thủ nhi, đại trị ý là có một ai đó thay thế nhạn cận thần, nên nhạn cận thần mới khác. Thường như thế, cách chương.